Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Long Kỵ Sĩ. 168 Roger tại thiên không, cùng cái khác hai cái đặc công cùng một chỗ chống đỡ dù nhảy hạ xuống. Roger buồn bực nói, ta vẫn cho rằng, dù nhảy là cái rất ngu phát minh. Chúng ta dạng này không thành bia sống à. Hawkeye cũng không thoải mái ở trên trời bay tới bay lui. Nói với Roger, đội trưởng, người muốn nghĩ rõ ràng. Bia sống dù sao cũng so ở tại chiến cơ bên trong. Chờ rơi xuống bị chen thành thịt muối muốn tốt. Natasha rõ ràng không muốn cùng hai nam nhân nói. Chuyện, nàng tại liên hệ Nick, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào liên thông. Bởi vì Nick tại cùng thế giới an toàn ủy ban cãi cỏ. Dùng đạn hạt nhân, nổ chết quái vật kia. Nick đau lòng nhức óc. Có thể khác vừa ra sự tình, liền nói đạn hạt nhân có được hay không. Nơi đó còn có thật nhiều vô tội cư dân đâu. Nếu như không cần đạn hạt nhân, sẽ chỉ làm càng nhiều dân chúng vô tội bị thương tổn. Dùng đạn hạt nhân, Nick vỗ bàn một cái. Các ngươi cần phải rõ ràng. Lên một lần các ngươi không nghe ý kiến của ta. Cưỡng ép sử dụng đạn hạt nhân tạo thành hậu quả gì các ngươi rất rõ ràng. Trước khác nay khác, dùng đạn hạt nhân, Nick trực tiếp nghệt mặt ra. Bắt đầu uy hiếp thế giới an toàn ủy ban thành viên. Các ngươi nghe cho kỹ, trở xuống là linh nguyên thoại. Các ngươi dám can đảm ở bọn hắn thời điểm chiến đấu. Sử dụng đạn hạt nhân. Hắn liền đem đạn hạt nhân ném tới các ngươi nơi đó đi. Thế giới an toàn ủy ban nắm giữ rất nhiều liên quan tới linh tin tức. Biết hắn nhiều lần cứu vớt thế giới. Hơn nữa siêu tơn quá đạn hạt nhân. Loại này cường đại lại người không bị khống chế. Bọn hắn là lại căm hận lại hoảng sợ. Thế là rất thẳng thắn ngữ khí mềm mại, ngoặc kép, cái kia, chờ hắn không cách nào chúng ta lại dùng đạn hạt nhân tốt à. Nick vỗ vỗ mặt, hắn hiện tại vừa nghe đến đạn hạt nhân, liền cùng nghe được sầu riêng đồng dạng đau đầu. Natasha không cách nào liên hệ Nick, bỗng nhiên nhìn thấy đã chìm xuống rất nhiều ao dung nham. Lần nữa sôi trào, chỉ vào nơi đó hô, các ngươi nhìn. Xảy ra chuyện gì? Hawkeye mặt đen lên, chỉ cần không phải một cái khác quái thú liền tốt. Ngao ngao ngao, tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt. Ở đây người, ngoại trừ Zelda bên ngoài, đều không nghe thấy quá long tiếng kêu. Này chủng loại giống như con voi gầm rú thanh âm, lực xuyên thấu cực mạnh. Dù là tại địa cầu mặt khác, Ấn Độ Dương trên mặt biển chạy thương thuyền, cũng có thể rõ ràng nghe được cái này âm thanh phảng phất xuyên thấu linh hồn thét dài. Natasha mắng, ba tần, ngươi nói điểm tốt được hay không? Chỉ thấy một dài mảnh màu đỏ thắm sinh vật, từ trong nham tương, dù cho không có cánh, cũng như cũ dựa vào một loại nào đó thần kỳ lực lượng bay lên không lên trời. Xoay quanh tại thiên không, Natasha trầm ngâm, đây là... Hoa Hạ Long, Roger mặt nghiêm túc bên trên bỗng nhiên cao hứng trở lại. Hét lớn, các ngươi nhìn, là Linh, Natasha buồn bực, đối với Roger chỉ xà nói Linh hành vi rất là không hiểu. Nhưng Hawkeye ánh mắt quét qua, rất nhanh liền nhìn thấy đứng tại Din Rao đỉnh đầu Linh, cười nói, trời ơi, Linh hắn mang theo thứ gì chạy ra ngoài. Tại lâm thời phòng hội nghị tác chiến nhìn video Nick, cũng ngốc trệ, rất nhanh lại tới thế giới an toàn ủy ban điện thoại. Khiến cho hắn lông mày lần nữa nhăn lại. Trời à, lại xuất hiện một cái quái vật nha. Dùng đạn hạt nhân, cút, Nick triệt để bị chọc giận. Hắn hét lớn, hung hăng cúp điện thoại. Tony nhìn xem xoay quanh trên không trung Din Rao. Liền thở dài một hơi, cùng có chút bị cảm nắng rốt ngồi một chỗ tại phiến đá bên trên. Cười nói, Linh gia hỏa này, lần này lại cướp ta danh tiếng. Linh đứng tại đầu rồng phía trên, xuyên phá dung nham bay về phía không trung, ngực cảm giác áp bách lập tức biến mất. Hắn thật to hít thở một cái ngoại giới không khí, trong lúc nhất thời cảm giác thần thanh khí sảng, mà nơi xa cái kia Calamity Ganon thì tràn đầy chấn kinh. Đến mức ngây người trên không trung, Linh hướng xuống nhìn qua, hắn cũng là cao thủ bắn cung, thị lực rất tốt. Hắn đầu tiên hướng xuống nhìn quanh, tìm kiếm hai cái Zelda, lập tức hắn liền tìm được hai cái lẫn nhau phụ thuộc công chúa. Công chúa Musou cùng Zelda trên thân hai người chướng mắt màu máu. Hắn thấy rất rõ ràng, thậm chí có thể thấy được, công chúa Musou trên mặt loại kia mang theo một điểm áy náy dáng tươi cười. Thông qua loại nụ cười này, Linh thậm chí có thể đoán ra, công chúa Musou muốn nói cái gì. Thật xin lỗi, để ngươi lo lắng, ngươi khẳng định nghĩ như vậy không sai đi. Phảng phất hai cái công chúa trên người màu máu đâm vào Linh trong mắt. Linh sắc mặt hiếm thấy dữ tợn, hai mắt nhiễm lên màu máu, hung hăng trừng mắt hướng phía bên mình xông tới Calamity Ganon. Mặt mũi tràn đầy sát khí, nếu như Loki lúc này trông thấy Linh gương mặt này, có thể lập tức dọa ngất đi qua. Cho dù là Loki lần kia, Linh cũng không tức giận như thế quá, bởi vì hắn căn bản không cho rằng chính mình sẽ thương tổn Zelda. Nhưng là lần này, tại hắn giải cứu Din Rao thời điểm, công chúa Musou đến cùng kinh lịch như thế nào chiến đấu, hắn không hiểu rõ. Cùng Tony tương phản, Linh từ trước đến nay là cái ý nghĩ đơn giản người. Hắn không có chấp niệm, là hành động phái, cũng không yêu suy nghĩ nhiều sự tình. Suy nghĩ quá nhiều sẽ ảnh hưởng hắn cùng Hylia nữ thần câu thông, cũng khiến cho mũi kiếm suy yếu. Nhưng hắn cũng có chấp niệm của mình, đó chính là thủ hộ Zelda. Đối với mình không có ở đây cái kia đoạn trong lúc đó, trên phiến chiến trường này đến cùng xảy ra chuyện gì, Linh nhịn không được đang miên man suy nghĩ. Hai cái công chúa gắn bó nâng đỡ hình tượng, giống như là một cây châm, cắm ở hắn con ngươi phía trên, tự trách cùng áy náy đè xuống nội tâm của hắn. Nhất là hai nữ hài, các nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì Linh đối với các nàng bảo hộ không chu toàn mà trách tội tại Linh, thậm chí sẽ bởi vì chính mình thụ thương, làm cho Linh lo lắng mà sinh ra áy náy chi tình. Phần này quan tâm càng làm cho Linh rất cảm thấy khó chịu. Linh từ trước đến nay bình tĩnh như nước hồ thu, không cấm địa tao loạn. Din Rao kêu to, tựa hồ tại nói với Linh thứ gì. Linh cũng tại cái này không thành ngữ nói thể hệ kêu to bên trong, biết Din Rao ý tứ, ngỏ ý cảm ơn, đánh bại Ganon, cùng nhau chiến đấu, xin nhờ Linh giúp hắn đoạt lại thuộc về hắn sinh mệnh lực. Ngao ngao ngao, Din Rao mặc dù vẫn là một bộ lân phiến tản mát, toàn thân máu thịt be bét thê thảm bộ dáng, nhưng linh viên kia cứu mạng sinh mệnh sầu riêng, cuối cùng khiến cho Din Rao chậm tới một hơi. Nhìn xem bay nhào tới Calamity Ganon, hắn thon dài thân thể một trận cự chiến, chỉ thấy còn sót lại không nhiều lân phiến, cho hết hắn rung động mà rơi xuống. Lân phiến nổi bồng bềnh giữa không trung, phi tốc ngưng tụ, rót thành một thanh dài 50 mét long lân đại kiếm. Long lân đại kiếm bỗng nhiên một tiếng hỏa dựng dâng lên, Linh tay trái hư nắm, đại kiếm đi theo Linh tay trái mà vung vẩy, một đạo màu đỏ thắm quang chi chất môi giới, có thể khiến cho Linh đem lực lượng trong cơ thể quán chú đến long lân đại kiếm phía trên. Tam đại thần long, không tranh quyền thế, đều không lấy chiến đấu tăng trưởng. Siêu thế thần long muốn báo thù, nhất định phải mượn nhờ linh lực lượng. Calamity Ganon bay nhào tới, đại kiếm hai tay hung hăng bổ về phía Din Rao. Linh cũng ngón tay phía trước, long lân đại kiếm đi theo linh ý chí, chỉ vào trước mặt bay tới địch nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.